Khiết Tây Tạp cảm thấy trời đất xung quanh như đang sụp đổ. Vì nơi thiêng liêng thuần khiết nhất ở trong lòng thiếu nữ đã bị vấy bẩn. Ngay từ ngày đầu nhìn thấy tên sắc lang ở cùng phòng này thì nàng đã có một dự cảm đáng sợ rồi. Quả nhiên là điều bất hạnh ấy đã trở thành hiện thực. Chính vào lúc này, cánh cửa lại bị đẩy ra lần thứ ba. Khiết Tây Tạp đã bị dọa đến mức kinh hãi quá độ và trở nên hoàn toàn chết lặng. Dù cho có bị gã bạn cùng phòng này nhào vào cưỡng gian thì đối với một người đã nản lòng thoái chí như nàng, hẳn cũng sẽ chẳng còn tâm trí đâu để phản kháng nữa. Tuy nhiên, Mộ Dung Thiên cũng vẫn chưa biết thân phận nữ nhân của nàng. Mà cho dù có biết thì hắn cũng sẽ không làm ra cái chuyện cầm thú như vậy. Lần này hắn lại hỏi vào chính sự. Tạp Hy huynh đệ, thiếu chút nữa là ta quên mất. Hình như ngươi không phải là người địa phương đúng không? Nếu một mình ở lại học viện thì sẽ rất cô đơn. Hay là cuối tuần này về nhà ta ăn cơm nhé? Hết, chú thích, một, nguyên văn, mò a mò sen sâu mò chia song sang bang, vô song he le ni sen trong, sen sâu mò chia trang ba hoan hoan dài liêng bang, sen sâu mò chia du tu sang, chu lòng bao di u chư yang, dịch nghĩa, bản dịch của Hia Son, TTV, đưa tay sờ lên bờ ngực em, ngực anh kề sát ngực em, đưa tay sờ vào trong bàn tay em, bàn tay đang che cả hai bên ngực. Đưa tay sờ lên đôi núm vú, cặp bánh sữa biến hóa đa hình đa dạng, chấm, dịch thơ, bản dịch của Hia Son, TTV, sờ lên tòa ngực đương thì, ngực kề sát ngực diệu kỳ nhân sinh, sờ lên ngón nhỏ mong manh, đang che giấu đóa ngực trinh nõn nàng, sờ đôi núm đỏ ta mơn, muôn hình biến hóa vu sơn mơ màng. 2. Nguyên văn, sen sâu mò mây pi gu biên, hào si nhang nhang ra bài miên. Sen sâu mau chia ra tui e, hào siang dòng cua bài si si, sen sâu mau chia bài si oan, hào siang lin yu oan ni chen dịch nghĩa, bản dịch của Hia Son, TTV, tựa bông gòn mềm mại êm sướng tuyệt vời. Đưa tay sờ đến bắp đùi em, ngon lành như quả bí mơn mờn. Đưa tay sờ đến đầu gối em, sướng như trâu cây kéo rụng bùn. Dịch thơ, bản dịch của Hia Son, TTV, sờ cặp mông nảy săn cao. Sướng lâng lâng sướng êm sao bông gòn, sờ đùi non, chiếc đùi non, ngon như quả bí chắc con mát lành, sờ lên đầu gối nhanh nhanh, sướng dương châu kéo cây banh ruộng bùn. Lời tác giả, trong những chương qua, mọi tình tiết đều rất nhàn nhã chậm chạp, một cuốn tiểu thuyết phải có mở có thắt, nếu tình tiết lúc nào cũng khẩn trương thì sẽ dễ khiến cho người đọc cảm thấy mệt mỏi. Cho nên nhằm giúp mọi người được buông lỏng, ta đã dùng sự khẩn trương làm nền móng, có phải là bổn đạo tặc rất nhân hậu chăng? Tuy nhiên, những tình tiết sau này sẽ không còn ung dung nhẹ nhàng như thế nữa, mà chúng sẽ từ chậm rãi chuyển thành khẩn trương dập dồn. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có chương rất ư kích thích, khiến cho các huynh đệ đảo lộn ruột gan cho xem, đến lúc đó thì đừng trách ta nhé. Cách chương.